Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 409, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến tiệc lại dần trở nên náo nhiệt, chuyện vừa rồi chỉ như một làn gió thoảng. Chẳng ai để tâm. Sở Lạc liếc nhìn Thời Yến vẫn đang ngồi uống rượu một mình, nghĩ hắn chắc cũng sẽ không nói gì thêm nữa. Bèn rảo bước đến bên Hồng Kiếm đạo nhân, thấy lão đang ngà ngà say, nàng liền cười hì hì hỏi. Hồng Kiếm tiền bối, ngài thấy vị tiền bối Hạc Dương Tử của Thất Trận Tông là người thế nào? Hồng Kiếm đạo nhân lập tức lắc đầu liên tục, còn hạ thấp giọng nói. Không thể nói, không thể nói. Lần trước ta chỉ lỡ nói xấu hắn một câu sau lưng, vậy mà hắn ghi hận suốt 20 năm, ta nào dám nói nữa. Hắn thủ giai đến thế sao? Không chỉ thủ giai đâu, hắn chỉ dựa vào chút thành tựu trong trận pháp mà sinh kiêu ngạo, những tiểu bối muốn học từ hắn, dù là đệ tử thân truyền của Thất Trận Tông cũng khó mà được chỉ dạy. Trước kia hắn chẳng nhận đồ đệ nào, nói trắng ra là không muốn người khác học được bản lĩnh của hắn rồi vượt qua hắn. Thiên tài cỡ nào hắn cũng không để mắt, ta cũng chẳng hiểu sao mấy năm gần đây lại đột nhiên thu đồ đệ, lại còn dốc hết tâm huyết truyền dạy. Chẳng lẽ là con riêng, nhưng nghĩ lại thì chắc không phải. Hạc Dương Tử mặt mũi xấu xí thế kia, nếu tiểu tử họ Tô kia thật là con hắn, thì mẫu thân đứa bé đó chắc phải đẹp như thiên tiên. Hồng Kiếm đạo nhân mở to mắt, ôm trán lẩm bẩm. Ta có hơi say rồi, hình như thật sự có chút say. Vậy theo tiền bối, vì sao hắn lại nhận đồ đệ? Hơn nữa sau khi Tô Kỳ Mộc bái nhập môn hạ, lão còn quản rất nghiêm. Sở Lạc tiếp tục hỏi, tiền bối có suy đoán gì không? Hồng Kiếm đạo nhân định nói, bỗng nhiên ngừng lại, mắt nhìn Sở Lạc chập chờn. Con nhóc này đang moi lời ta phải không? Hừ, ngươi đừng mơ, bổn tọa một chữ cũng không nói. Lỡ để Hạc Dương Tử lại ghi hận ta thêm 20 năm nữa thì thật là sống không bằng chết. Thấy không hỏi thêm được gì từ Hồng Kiếm đạo nhân, Sở Lạc liền dịch sang bên cạnh, tìm đến trưởng môn Tề Hòa. Tề trưởng môn, Tề Hòa giơ tay cản. Người hỏi lão rồi thì đừng hỏi ta nữa. Ngài xem nhẹ vãn bối quá rồi. Sở Lạc cười, nâng chén rượu lên. Vãn bối chỉ muốn kính ngài một chén thôi. Muốn chuốc ta say để ta bột miệng chứ gì. Tề Hòa nhướng mày, tâm tư ngươi gần như viết hết lên mặt rồi. Sở Lạc nghe thế liền đặt chén rượu xuống. Ta cũng vừa mới biết chuyện Tô Kỳ Mộc bị cấm túc 3 năm. Nói gì thì nói, chúng ta từng là bạn vào sinh ra tử, nay cùng sống sót bước ra khỏi đó, lại rơi vào hai hoàn cảnh hoàn toàn trái ngược. Đứa nhỏ đó đúng là kỳ tài hiếm thấy trên đời. Tề trưởng môn cũng thở dài, đáng tiếc lại bị nhốt trong Thất Trận Tông như chim trong lồng son. Vàng son sáng rỡ nhưng không có tự do. Nhưng Hạc Dương Tử là sư phụ hắn, dạy dỗ, truyền đạo, việc của họ, người ngoài cũng không tiện xen vào. Thấy Sở Lạc hơi nhíu mày, Tề Hòa liền cười nhẹ. Nói ra thì, khi ngươi vừa từ thần ma cảnh trở về, tình cảnh còn nguy hiểm hơn bất kỳ ai. Nhưng ngươi không sợ, Lăng Vân Tông cũng không sợ, chính vì thế cục diện mới chuyển biến, Bát Tiên Môn mới gạt bỏ hiềm khích. Có lẽ chỉ khi đủ dũng khí và gian khổ mới thực sự đạt đến cảnh giới vô kiên bất phá. Khi yến tiệc kết thúc, trời đã sáng. Về chuyện lưu lại Vô Lượng Sơn tạm nghỉ, Sở Lạc để đội Lôi Đình lưu lại, cũng coi như cho Hồng Kiếm đạo nhân và Chắc Nhất có thêm thời gian hàn huyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc Nhất đã chịu thừa nhận Hồng Kiếm đạo nhân là sư phụ, mối nhân duyên sư đồ trải qua biết bao trắc trở rốt cuộc cũng có hồi kết viên mãn. Còn Sở Lạc thì tức tốc lên đường tới Nam Hải, chỉ mất một ngày đã đến một trấn nhỏ gần biển. Từ sau khi chuyện ở Nam Hải xảy ra, các đội thuyền lớn nhỏ đều bị tổn thất nặng nề. Giờ đây hành trình đến trung tâm Nam Hải đều đã ngừng lại, ai nấy đều nghỉ ngơi lấy lại nguyên khí. Đội thuyền Hữu Thủy quen biết với Sở Lạc cũng không còn phải thực hiện lời hứa mấy chục năm kia nữa, đã thay đổi tuyến đường, không đi sâu vào trung tâm Nam Hải nữa mà chuyển sang kiếm lời an ổn. Cũng nhờ không còn mạo hiểm, lão gia tử họ Tước cũng không còn theo thuyền ra biển, sống cuộc đời an nhàn sau khi lui về, nhưng thường hay nhớ lại những ngày tháng chiến đấu cùng yêu thú nơi đầu sóng ngọn gió. Sở Lạc tiến vào trấn nhỏ, việc đầu tiên là đến hiệu thuốc của nhà Bách Lý. Chưa kịp bước vào, đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc đang đọc sách. Thiên hạ hữu thủy, dĩ vi thiên hạ mẫu, ký đắc kỳ mẫu, dĩ chi kỳ tử, ký chi kỳ tử, phục thủ kỳ mẫu. Mạt thân bất, mạt thân bất, mạt thân bất đãi, Sở Lạc đi vào, nhìn người đang gục trên quầy với vẻ mặt buồn ngủ nói. Nghe thấy giọng nàng, A Liên lập tức tỉnh táo hẳn. Bằng hữu, ngươi trở lại rồi, mọi chuyện đều xong cả chứ? Đều xong cả rồi. Sở Lạc đi đến, nhìn quyển sách trên quầy. Ngươi đang đọc sách đấy à? He he, ta mới phát hiện chỉ cần ban ngày ngồi thiền tu hành một canh giờ, đêm đến sẽ ngủ rất ngon. Đúng là chữa được chứng mất ngủ của ta dạo này. À, chữ này đọc là, đãi, à, nó. Có nghĩa là gì vậy? Là, nguy hiểm. A Liên như hiểu ra điều gì đó, gật đầu. Thì ra là nghĩa, nguy hiểm. Không ngờ ngươi cũng có lúc ham học như vậy. Sở Lạc cười cười. Ta sắp ra biển, đi không? Lần này có thời gian giúp ngươi tìm ngọc trai rồi. Thiên hạ vạn vật đều có khởi nguyên. Đó là mẫu thể của vạn vật. Hiểu được gốc rễ thì có thể hiểu muôn loài. Hiểu muôn loài thì giữ được cội nguồn. Như thế, trọn đời không gặp nguy hiểm. Ngươi học tới mức nhập ma rồi à? Sở Lạc bật cười. Nghe vậy, A Liên bĩu môi, rồi lại ghé sát qua hỏi. Chi kỷ, ngươi nói xem, giới tu chân của chúng ta thuở ban đầu là thế nào? Thời sơ khai của giới tu chân à? Sở Lạc khoanh tay suy nghĩ. Trời đất chưa phân, hỗn độn vẩn đục, tai họa bệnh tật hoành hành. Chắc chắn là phải trải qua muôn ngàn thử thách mới dần hình thành được như bây giờ. Chúng sinh thuở ấy hẳn là cực khổ lắm. A Liên chống cằm thở dài. Giờ đây giới tu chân còn có người như Bạch Thanh Ngô ra tay nghịch chuyển càn khôn. Mà khi ấy, liệu có vị thần nào vì thương xót chúng sinh mà đứng ra chống lại tất cả tai ương không? Sao hôm nay ngươi lẩm bẩm như kẻ mê đạo thế? Sở Lạc nhướng mày, rồi lấy ra một túi linh thạch, nhướng mày nói. Tỷ có tiền rồi, đi. Dẫn ngươi đi tiêu, vậy ta có thể không phải làm việc không? Không được, xin ngươi đấy, ta thật sự không muốn làm việc nữa. Nghe vậy, Sở Lạc không nhịn được bật cười. Ngươi làm thuê cũng có ngày nghỉ mà. Đây là sản nghiệp nhà ngươi, ngươi là ông chủ. Chẳng lẽ không thể tự cho mình nghỉ à? Ngươi nói có lý. A Liên, bốp, một tiếng gập sách lại. Đi, tiêu xài, cái này đẹp quá. À cái này cũng đẹp nữa, chủ quán cái này bao nhiêu? Mắc thế sao không đi cướp? Khụ khụ, gói hết lại cho ta. Chi kỷ, đến trả tiền đi. Cách chương.